Chiến thần Trấn Quốc, chương 1644, 1644, chương 1645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn sống, những hành động gần đây của Trấn Thiên Điện khiến anh ta hoảng sợ. Vì trong số những người đã chết, có rất nhiều người đã được Tống Sư che chở. Nhưng mà cho dù đã có Tống Sư che chở, họ vẫn bị giết hại. Điều đó đã cho thấy đối thủ rất mạnh. Có khả năng không sợ Tông Sư và thậm chí còn có thể giết cả Tông Sư. Vì vậy, nếu anh ta muốn sống thì anh ta phải cố gắng hết sức mình. Phải sử dụng tất cả các thẻ bảo hộ mà anh ta có thể sử dụng để bảo vệ sự an toàn của chính mình. Anh ta thậm chí còn định dùng quỷ kiếm để đập tan Trấn Thiên Điện và cứu lấy thể diện của đảo Đông Ca sau cú ngã lần trước. Nó có thể được gọi là kế một hòn đá trúng hai con chim. Vì võ đạo của đảo Đông Ca, tôi cầu xin quỷ kiếm tiền bối xuống núi. Có hàng trăm người đang quỳ sau lưng Đỗ Thiên Nhất. Mọi người cầu xin không ngừng. Âm thanh như gió núi rít rào khiến rừng trúc lay động. Chim thú chạy tán loạn. Quỷ kiếm mà họ mời là ai? Quỷ kiếm chỉ là một cái biệt danh mà người đời đặt. Tên thật là Xuyên Nhất Kỳ. Ông ta được mệnh danh là đệ nhất tông sư của đảo Đông Can. Ông ta là người mạnh nhất đảo Đông Ca tính đến thời điểm hiện tại. 60 năm trước, Xuyên Nhất Kỳ đã một mình càn quét tất cả các cao thủ tông sư ở Đông Phương Châu. Căn bản không có đối thủ nào. Cho dù đối mặt với một vị cao thủ tông sư như anh ta thì ông ta cũng có thể miểu sát. Người ta đồn rằng chưa ai từng thấy ông ta xuất kiếm. Bởi vì tất cả những người thấy đều đã chết. Ngay cả khi bước vào Lạc Việt, ông ta cũng đã ép võ thuật Lạc Việt khiến nó không ngóc đầu lên được. Có thể nói thời đại kia của Đông Phương Châu đều thuộc về ông ta. Một mình ông ta trấn áp võ lâm Đông Phương Châu. Ông ta đã trở thành niềm tự hào của võ thuật đảo Đông Ca. Trở thành vị thần trong tâm trí của mọi người. Nhưng vì một số lý do, quỷ kiếm đột ngột tuyên bố rút khỏi đấu trường và sống cuộc đời ẩn dật. Tính đến nay đã 50 năm mà vẫn chưa xuất hiện. Được, thấy cậu một lòng vì võ thuật của đảo Đông không à? Tôi đồng ý xuống núi với cậu. Giọng nói già nua vang lên trong ngôi nhà cỏ. Ha ha ha, tốt quá. Đỗ Thiên Nhất cười làn càn cười to. Có quỷ kiếm tông sư mạnh nhất xuống núi thì ai có thể giết anh ta chứ? Còn ai dám làm bẽ mặt võ thuật của đảo Đông Ca nữa? Bên người Đỗ Thiên Nhất có 6 người cao thủ tông sư. Cộng với anh ta là tổng cộng có 7 cao thủ tông sư. Với thế trận lớn như thế này thì chắc hẳn mọi người đều phải khiếp sợ đúng không? Đúng vậy, trước đây có rất ít cao thủ cấp thần. Chứ đừng nói đến cao thủ cấp tông sư. Cách chương.